Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 7, khoảng cách từ tàng kiếm đến vạn hoa. Góc truyện audio.com. M đến vạn hoa, Thường Tiếu thất thần dụi hai mắt, bĩu môi, liền thấy chiếc xe jeep màu đen quay đầu, chạy ngang qua cậu, người này thật sự là, cuối cùng vẫn thành thành thật thật đứng ở ven đường chờ xe bus nhưng xe chưa đến. Điện thoại liền vang, không cần phải nói khẳng định là Thường Thu gọi đến. Thường Tiếu vừa tiếp điện thoại, thì nghe bên kia bùm bùm nói cái gì như thế nào không tới công ty à, Thường Tiếu không nói gì. Bên kia tiếp tục nói có phải hôm qua thừa dịp chị không ở nhà thức đêm đúng không? Cho nên hôm nay mới dậy muộn, hiện tại em đang ở đâu? Khỏi đến công ty cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, mắc công lát nữa làm việc lại mơ mơ màng màng. Còn có a, Thường Tiếu nghe điện thoại hơn 10 phút, bên kia mới cúp, thấy xe còn chưa đến, cuối cùng quyết định không đi, mang theo ba lô về nhà. Cậu thực sự rất mệt, nghĩ dù sao một mình ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Cũng có mình cậu online, quyết định lên giường ngủ cho đủ giấc, nếu không phải giữa trưa Thường Thu lại gọi điện đến, hỏi cậu có ăn cơm không? Thường Tiếu phỏng chừng mình sẽ ngủ đến buổi chiều. Thường Tiếu mơ mơ màng màng ngồi ở trên giường, thanh tỉnh một chút mới xuống bếp kiếm thức ăn. Chỉ ăn sơ sơ một chút, dù sao vừa mới thức dậy cũng không đói bụng lắm. Khi cậu online cũng đã là 1:30. Thường Tiếu lấy nghĩ Phùng Quý Hiên hẳn sẽ không on. Ai ngờ vừa lên mở ra khung hảo hữu nhân vật cấp 20 kia danh tự sáng. Cư nhiên online. Thường Tiếu mắt sáng lên, luống cuống tay chân mặt Quý Hiên, sau đó còn phát qua mời tổ đội, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, sao hôm nay lên sớm vậy, đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, không đi làm sao, đội ngũ, Quý Hiên, vừa lên, đang làm việc nè nhưng không có chuyện gì làm thôi, không có chuyện làm. Thường Tiếu hắc tuyến, thật sự lười đến như vậy, Phùng Quý Hiên mỗi ngày đóng cửa ngồi trong văn phòng. Ai cũng không biết hắn đang làm gì. Nghe nói ông Phùng bắt hắn mỗi ngày đều phải đến. Có mặt là được làm gì thì mặc kệ. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, chúng ta đi kiếm trùng tiếp nhé. Đội ngũ, Quý Hiên, dáng tuyết bạc đầu nhìn kênh tổ đội liền vui vẻ mang tiểu quân ra đến trùng kiếm. Có kinh nghiệm trước kia, lúc đánh boss 1 và boss 2 tiểu quân ra không có chết. Nhưng tàng kiếm công chỉ mới có 16 V kép, không cần trông cậy cậu trong chốc lát có thể hạ gục boss cuối. Cho nên tiểu quân gia vẫn phải chết, nhưng đối với hai cái thái điểu như vậy cũng đã hài lòng. Ít nhất Thường Tiếu đã có xem qua, lần thứ hai tiến vào boss vẫn xuất hiện, đến khi quân qua cấp 22, hai người tính đến vạn hoa đi phụ bản tiếp tục thăng cấp. Thường Tiếu đêm qua đã tìm kiếm kỹ. Nghe nói thiên sưởng tuy rằng không có trang bị thiên sách, nhưng quái nhiều thăng cấp nhanh, nhưng Thường Tiếu quên một vấn đề quan trọng, thần hành ngàn dặm vì thế hai người lại cưỡi tiểu mã một đường chạy tới vạn hoa. Này tuyệt đối là một đường dài từ tàng kiếm đến Dương Châu. Dương Châu đến lạc đạo đến phong hoa cốc đi Trường An, cuối cùng Trường An mới đến vạn hoa. Bản đầu kiếm tam không giống thiên long bát bộ, chạy đến chạy lui cũng hơn phân nửa thời gian, mà bản đầu kiếm tam lớn hơn một chút, chạy đi nếu như không nửa tiếng cũng 15-20 phút. Hơn nữa hai người lại không biết đường vì thế triệt để bi đát. Tàng kiếm đến Dương Châu vẫn rất thuận lợi, trừ bỏ Thường Tiếu máy tính không được tốt, đến Dương Châu liền lắc đòi mạng không thể động đậy gì cả. Ngoại trừ điểm này hai người thuận lợi cưỡi ngựa chạy vào lạc đạo. Cảnh tượng có chút u ám, tiểu quân ra chờ sư phụ lắc một hồi mới tiến vào. Hai người lại cưỡi ngựa một đường bôn ba chạy tới phong hoa cốc. Quái ở phong hoa cốc so với Quý Hiên cao hơn rất nhiều. Cho nên tiểu quân ra vừa cưỡi ngựa chạy được mấy bước. Bị con gấu tát cho một cái chết tại chỗ. Đội ngũ, dáng tuyết bạc đầu, tôi giúp cậu. Dáng tuyết bạc đầu nhìn đồ đệ mình bị đánh xuống ngựa, cũng nhanh chóng chạy xuống, trực tiếp nhấn phím quy, dã nhân tàng kiếm liền ra sức hành hạ tiểu quái. Dáng tuyết bạc đầu đã mãn cấp, tuy một chiêu không thể giết chết đại hùng, nhưng hai chiêu thì không thành vấn đề. Tiểu quân gia không có nguy cơ bị treo nữa. Nhưng dáng Tuyết Bạc đầu ra dày thủ cũng có chút cao. Đến khi Hùng và binh chung quanh chết hết, mới phát hiện có một tiểu quái màu đỏ vẫn chưa chết. Hơn nữa máu không giảm, mình đánh cả buổi nó cũng chỉ rớt vài giọt. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ anh đang làm gì đó? Thường Tiếu chưa kịp đánh chữ, nhìn màn hình thấy Tiểu Tàng Kiếm ôm đầu. Chờ qua 2 giây, đáng thương Tàng Kiếm máu đã không còn, nằm trên dưới đất gặm bùn, mà tiểu quái kia còn đi xung quanh cậu 2 vòng, xong mới cưỡi ngựa rời đi. Đội ngũ, Quý Hiên, đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, tôi chết như thế nào vậy? Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ anh đánh người ta. Chấm, đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, nó không phải là quái sao? Tôi tưởng nó là quái chứ. Đội ngũ, Quý Hiên, chấm, Thường Tiếu lập tức di ong, của nhiên lác làm cậu không thấy rõ. Cái tên đánh như thế nào cũng không mất máu, quả thật không phải hùng cũng không phải binh. Mà là một tiểu cường phái ác nhân cốc, tên kia mở hình thức doanh trận, dáng Tuyết Bạc đầu là Hạo Khí Minh, tự nhiên đối phương chính là Hồng Danh, hắn cũng không cẩn thận xem. Vì thế, đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, QAQ tên ngu ngốc kia khẳng định cho là tôi khiêu khích hắn. Tiểu Tàng Kiếm nằm ngay đơ chờ đến giờ sống lại, hồi sinh tại chỗ, sau đó hồi máu, trong lòng di ong một tiếng. Lại trước mặt Phùng Quý Hiên làm chuyện dọa người. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ đừng khóc, chúng ta nhanh rời khỏi đây. Không gấu lại xuất hiện. Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, được, gâu gâu gâu, dáng Tuyết Bạc đầu lên ngựa. Tinh thần cho dù không được ổn định, chỉ cần Phùng Quý Hiên một câu lập tức sống lại tại chỗ. Tiếp tục chạy bản đồ, tiểu quân gia đối với cái chết của sư phụ mình tương đối bình tĩnh. Lúc đầu còn có chút ngạc nhiên, sau này cũng không thấy gì nữa. Đội ngũ, Quý Hiên, anh tại sao lại leo lên núi? Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, tôi đi theo bản đồ A. Đội ngũ, Quý Hiên, đi xuống dưới, đừng lên núi, qua không được. Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, Nga. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ anh lại đi đâu rồi? Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, rớt xuống nước rồi, QAQ tôi nhấn nhầm phím, lập tức lên liền, hai người cực khổ xuyên qua vài bản đồ, rốt cục cũng tới Vạn Hoa. Đối mặt phong cảnh tú lệ Vạn Hoa, Thường Tiếu quả thực là kích động không thể nói nên lời. Mất hơn nửa giờ rốt cục cũng đến. Đội ngũ, Quý Hiên, tôi muốn đi ăn cơm, theo sau nhé. Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, được, tôi kéo cậu đến thiên sưởng. Dáng Tuyết Bạc đầu một ngụm đáp ứng, sau đó cưỡi ngựa kéo tiểu quân ra chạy đi. Cậu mở bản đồ, nhắm ngay mục tiêu, chạy tới, chờ Phùng Quý Hiên nói chuyện điện thoại kêu thức ăn xong. Liền thấy trên màn hình sư phụ và tiểu quân ra nằm ngay đơ. Đội ngũ, Quý Hiên, tình huống gì đây? Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, sao cậu về nhanh thế? Đội ngũ, Quý Hiên, vốn tính đi ra ngoài ăn nhưng lỡ gọi thức ăn rồi. Đội ngũ, Quý Hiên, vừa về đã chết mới có 2 phút. Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, bị trượt chân, tiểu quân gia không nói gì. Nhìn bậc thang cao vạn trượng bên cạnh cao như vậy té xuống sống mới là lạ. Vì thế yên lặng điểm sống lại tại chỗ, đứng lên hồi máu. Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, tôi còn 2 phút nữa mới hồi sinh được, QAQ. Thường Tiếu trong lòng nghĩ, cậu đã chết n lần, thời gian hồi sinh dài đến phát bực. Đội ngũ, Quý Hiên, hay là anh về thành đi. Đội ngũ, dáng Tuyết Bạc đầu, QAQ, võng du chi cư tâm bất lương. Cách chương.